Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1707, chương 1707, không còn cách nào khác. Ngọn lửa rơi trên mặt đất, vô thanh vô tức, bàn tay uy lực mạnh mẽ, thậm chí mỗi một cái đều đủ để địch nổi văn đạo cảnh trung kỳ. Nhưng là bây giờ, như thế trong thời gian ngắn, vậy mà liền hóa thành hạt bụi. Trương Vân Phong nhìn thật lâu đều không có thể trở về qua thần. Lần nữa nhìn về phía Lâm Thành Phi, hắn đã không giống vừa mới như vậy không đứng đắn, một mặt nghiêm túc, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đây là thư thánh môn thủ đoạn, ngươi sẽ không phải coi là chúng ta thư thánh môn chỉ có thi từ cái này một loại công kích thủ đoạn a? Lâm Thành Phi hỏi lại một tiếng, lại tiếp tục nói, thực có lúc làm vẽ tranh cũng là không tệ điều giải tâm tình phương thức. Nói có lý, Trương Vân Phong nghiêm túc gật đầu nói, nếu như ta lại dùng phù triện nói, cũng là đúng ngươi không tôn trọng, biết rõ phù triện tại Lâm Thành Phi trước mặt vô dụng, vẫn kiên trì không nghỉ dùng đến, đây chẳng qua là đang lãng phí lẫn nhau thời gian, thật là đúng Lâm Thành Phi không tôn trọng. Hai cái thực lực tương xứng cao thủ đối địch, đầu tiên là thăm dò lẫn nhau, dần vào giai cảnh về sau, tất cả đều dùng ra bản thân cường đại nhất thủ đoạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, nhẹ nhàng nhất động vạn linh thần phục, chỉ có như ấy mới có thể truyền vì nhân gian giai thoại. Trương Vân Phong trên thân khí thế càng ngày càng đậm, hắn không có động tác gì, thân thể lại chậm rãi từ trên mặt đất tách rời, rất nhanh liền đến cùng Lâm Thành Phi ngang hàng cấp độ. Trương Vân Phong đối mặt với Lâm Thành Phi, nhẹ nhàng nói ra, ngươi là một cái đối thủ tốt, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi cũng giống như thế. Như vậy, Trương Vân Phong chậm rãi đưa tay phải ra, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, trên không trung lộn xộn vẽ lấy ký hiệu gì. Tiếp ta một nhận, Trương Vân Phong nói ra, bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, trước đó chưa từng có áp lực xuất hiện tại Lâm Thành Phi chung quanh thân thể, tại Trương Vân Phong ngón tay những nơi đi qua, đột nhiên xuất hiện lóe lên một cái lấy tia sáng màu vàng phù triện. Này phù triện có dài 1m3 bao quát, nó vừa mới xuất hiện, thì có vô số thiên địa linh khí, không ngừng hướng nó tụ đến. Cuồng phong gào thét bên trong, này phù triện giống như hóa thành một tòa núi lớn, mang theo khó có thể nói hết lực lượng, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi đè qua tới. Đây là ta Long Hổ Sơn Bách Sơn phù, hóa thành về sau, bao hàm Bách Sơn chi lực. Trương Vân Phong từ tốn nói, Lâm Thành Phi, một chiêu này, ngươi lại muốn ứng đối ra sao? Lâm Thành Phi một tay cầm bút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tại hắn trong con mắt, chỉ có cái kia ở trong màn đêm 10 lóa mắt phù triện. Từng trận áp lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút rất nhỏ phát run. Lâm Thành Phi từ khi bước vào tu đạo giới, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như vậy người. Càng thêm chưa bao giờ gặp, loại uy lực này vô cùng, sát ý 10 pháp thuật, hắn hết sức rõ ràng, đạo phù này triện rất có thể lấy tính mệnh của hắn, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn hiện tại là lúc toàn thịnh, muốn đón lấy như thế một đạo phù triện, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bí cảnh thất tử cũng không tất cả đều là giả áo túi cơm a. Cái này xem ra lớn nhất giống như là phế vật tiểu Trương Thiên Sư. Không nghĩ tới đúng là thực lực cường đại nhất người. Nói đến chậm, có thể phù triện hình thành tốc độ lại rất nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, thì đã đi tới Lâm Thành Phi đỉnh đầu. Tựa hồ muốn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp nghiền nát Lâm Thành Phi. Phốp, tại này phù triện tiếp xúc đến Lâm Thành Phi trước đỉnh đầu. Lâm Thành Phi liền không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, một miệng đã sớm giấu ở trong cổ họng máu tươi, rốt cục phun ra. Sở Tinh sắc mặt đại biến, Huyền Diệu cùng Tiểu Hoàn Tử càng là trực tiếp nói với Hỗn Độn: "Ngươi nhanh đi giúp hắn, hắn giống như thật chịu không được." Hỗn Độn chậm rãi lắc đầu nói: "Không đi, hắn nói, ta chỉ cần bảo hộ các ngươi an toàn liền tốt, về phần hắn có chết hay không, cùng ta có thể không có quan hệ gì." Tiểu Hoàn Tử khó thở nói: "Ngươi làm sao như thế không có nhân tính? Ta cũng không phải người, tại sao muốn có nhân tính?" Hỗn Độn trợn mắt chừng một cái nói: "Ngươi!" Huyền Diệu càng là vội la lên: "Ngươi không phải Lâm đại ca sủng vật sao? Hiện tại chủ nhân gặp nạn, ngươi coi người ta sủng vật, nào có bỏ mặc đạo lý? Ta là bị buộc." Hỗn Độn nói ra: "Hắn chết, ta vừa tốt có thể khôi phục tự do, cầu còn không được, ngươi, ngươi không biết xấu hổ." Tiểu Hoàn Tử cùng Huyền Diệu gấp khóc thành tiếng, vắt hết óc mới nghĩ ra các nàng biết ác độc nhất một câu tại giải yêu các bên trong: mắng sư tỷ các sư muội không biết xấu hổ, đây chính là lớn nhất khiêu khích tính một câu. Không cẩn thận khả năng hai cái đã từng muốn tốt sư tỷ muội liền muốn không chết không thôi, hoặc là lẫn nhau không để ý tới đối phương cả một đời. Thế nhưng là Hỗn Độn vẫn uể oải nói ra: "Đúng nga, ta chính là không biết xấu hổ, các ngươi có thể làm gì ta?" "Ta..." Tiểu Hoàn Tử nhìn hai bên một chút, kiếm một cái một chút tráng kiện một ít cây làm, nhấc trong tay thì hướng Hỗn Độn đánh tới: "Ta đánh chết ngươi." Hỗn Độn một chút theo trên mặt đất nhảy dựng lên, toàn thân chó lông đều dựng lên: "Tiểu Hoàn Tử, ngươi không nên ép ta. Các ngươi đại môn phái người, ta đều không thể trêu vào cái này, chẳng lẽ ngươi còn không biết?" "Không phải vậy nói, ta làm sao lại bị sư phụ của ngươi khi dễ lâu như vậy? Hiện tại ta đi giúp Lâm Thành Phi tiểu tử kia, về sau Long Hồ Sơn lợi hại ra hỏa ra tới tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta chính là một cái chết a, ngươi có thể hay không một chút vì ta suy tính một chút?" Tiểu Hoàn Tử nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. "Cũng đúng a, con chó con này chó sống thời gian là không ngắn, thế nhưng là thực lực giống như cũng không thế nào, mỗi một lần đều là sư phụ thu thập chết đi sống lại. Dạng này một cái sẽ chỉ cố làm ra vẻ ra hòa, lại thế nào có thực lực trợ giúp hiện tại Lâm đại ca đâu?" Nàng và Huyền Diệu liếc nhau: "Chúng ta về sư môn. Các ngươi cảm giác được các ngươi rời đi nơi này có thể thuận lợi trở lại giải yêu các sao?" Sở Tinh từ tốn nói. "A..." Tiểu Hoàn Tử kinh thanh hỏi: "Sở tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì?" Sở Tinh nói ra: "Bây giờ xuất hiện ở đây thì có nhiều như vậy nhân vật lợi hại, ai biết tại địa phương khác có hay không nhiều người hơn tại mai phục, khác đến lúc đó các ngươi mới xuất hiện liền trực tiếp thành người khác tù binh, huống chi thời gian đã không kịp, thì coi như các ngươi thật thuận lợi trở lại giải yêu các, khả năng không chờ các ngươi về tới đây, thắng bại liền đã phân ra tới." Tiểu Hoàn Tử cùng Huyền Diệu nghe xong nhất thời khổ sở nói: "Cái kia, vậy chúng ta phải làm gì?" Sở Tinh hơi hơi nhắm mắt nói khẽ: "Trừ yên lặng cầu nguyện, không còn cách nào khác." Tiểu Hoàn Tử cùng Huyền Diệu oán hận chừng Hỗn Độn liếc một chút, sau đó lo lắng nói ra: "Cũng chỉ có thể như thế." Hỗn Độn cảm thấy mình rất vô tội: "Ta đều đem lời nói như thế minh bạch, không có thể cùng các ngươi bất luận một môn phái lớn nào là địch, không phải vậy rất có thể cũng là một cái chết xuống tràng. Các ngươi làm sao còn đem oán khí đều đặt ở trên người của ta? Chẳng lẽ ta muốn vì cứu tiểu gia hỏa kia liền tính mạng mình đều không để ý? Phi, muốn mỹ, người nào mệnh đều không có gia gia ta quý giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.